Ta liền biết chàng vẫn là không muốn tha thứ ta biết hoàng thượng phái chàng đến giải quyết nạn thiên tai, liền ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là sợ một mình chàng ở bên ngoài, không có ai ở bên cạnh, không có ai chăm sóc chàng. Ta cái gì đều không cầu, thật sự ta chỉ là muốn giúp chàng, cầu chàng không đừng đối với ta lạnh lùng như vậy có được không? Ta biết sai rồi, Nguyệt Dung vừa nói, vừa oan ức khóc lên. Nghe xong mọi người chung quanh đều mơ hồ, đều suy đoán nàng là một trong những tiểu thiếp nào đó của Lãnh Mộ Hàn, nhìn Lãnh Mộ Hàn đối xử với nàng ta như thế, bất quá cuối cùng vẫn là xoắn suýt lắc lắc đầu. Dù sao ở trong lòng của bọn họ, Lãnh Mộ Hàn với Linh Thiếu mới là một đôi, cũng là xứng đôi nhất, trai tài gái sắc, bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khác, bọn họ còn có chút không quen, nhìn hai người, khó chịu. Tuy rằng từ xưa đến nay nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, nhưng mà nữ nhân này với Thái Tử Phi cũng cách biệt quá xa rồi. Có thê tử như Thái Tử Phi, lại có thêm tiểu thiếp như thế cũng không thoải mái đâu. Liền đồng tình nhìn về Lãnh Mộ Hàn, lão ông bán kẹo hồ lô thấy Linh Thứ nhìn bọn họ không nói gì, còn tưởng rằng Linh Thứ không vui, có chút không biết mở miệng thế nào để an ủi Linh Thứ, vừa muốn nói lại bị Linh Thứ ngăn lại, Linh Thứ đưa ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Nàng còn muốn nhìn một chút trò hay này nha. Nguyệt Dung biết rõ nàng hiện tại đang ở Thánh Linh Điện, lúc này mới cố ý muốn thừa dịp này mà tiếp cận Mộ Hàn, nàng ta thật đúng là chưa chịu từ bỏ ý định, quả thực lửa rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh trưởng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ông bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn qua nữ tử kia, rất là không thích lão già hắn xem người chuẩn nhất. Nữ nhân này vừa nhìn liền không phải người hiền lành gì, nói không chừng luôn bắt nạt Thái Tử Phi đơn thuần thiện lương của bọn họ đây. Nữ nhân xấu, Lãnh Mộ Hàn cũng không có bỏ qua ánh mắt của người chung quanh đang xem hắn, sắc mặt đen lại. Nguyệt tiểu thư, chúng ta không quen, người hết lần này tới lần khác muốn hại thê tử ta, bây giờ còn nói những lời không biết liêm sỉ này, nhìn ngươi bản thái tử đều cảm thấy buồn nôn. Mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai nàng không phải tiểu thiếp của thái tử điện hạ hơn nữa còn 3 lần 4 lượt muốn hại thái tử phi. Mọi người nghe đều tức giận, nữ nhân này quả thực quá không thể tha thứ. Nữ nhân này thực sự là ác độc, người tốt như Thái Tử Phi mà nàng ta đều muốn hại. Cũng không phải sao, còn giả bộ dáng vẻ đáng yêu ta cũng cảm thấy buồn nôn. Hừ, liền nàng lớn lên dạng này, còn không đẹp bằng nương tử nhà ta. Vốn không muốn nói, mọi người trong nháy mắt ồ lên, đều chỉ trích Nguyệt Dung, bọn họ là tuyệt đối bảo vệ Thái Tử Phi với Thái Tử Điện Hạ. Nguyệt Dung lần này mặt bị ném lớn, kế hoạch ban đầu của nàng không phải như vậy trong kế hoạch của nàng, Lãnh Mộ Hàn sẽ nghe lời giải thích của nàng, tuy không thể nói hoàn toàn tha thứ nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ cho nàng mặt mũi, mà người chung quanh càng hẳn là đồng tình nàng mới đúng. Vì sao lại là như vậy? Tại sao? Nguyệt Dung nghe xung quanh chỉ trò trò cắn chặt khóe môi, sự thù hận trong mắt rốt cục cũng không lại che giấu được, chợt đứng lên liền hướng Lãnh Mộ Hàn nhào tới. Người cái phụ lòng hán, dám làm không dám chịu. Ngươi tại sao có thể dễ dàng liền rũ sạch quan hệ của chúng ta như vậy? Lãnh Mộ Hàn căn bản không có chuẩn bị, tuy rằng đúng lúc đem Nguyệt Dung đánh ra ngoài, nhưng mà vẫn bị nàng đụng tới một góc áo, ghét bỏ liếc nhìn khối góc áo này, nhất thời hơi lạnh ứa ra. Muốn chết, Linh Thứ nhìn Nguyệt Dung đang phát điên, cũng bị tình cảnh này làm cho tức giận, nữ nhân này muốn chó cùng rứt dậu, hừ, bất quá dám động phu quân nàng. Phải trả giá thật lớn, Mộ Hàn của nàng há lại là người khác có thể chửi bới. Lợi dụng khống quỷ thuật, Linh Thứ đem hồn phách bên trong thân thể Nguyệt Dung khóa chặt lại, ra lệnh. Cởi quần áo, Nguyệt Dung bị Lãnh Mộ Hàn đánh bay, cảm giác đau đớn còn chưa phản ứng lại, thân thể ngẩn ra, cảm giác hơi hoảng hốt, sau đó nghe được một thanh âm kia làm cho nàng không có cách nào phản kháng được, liền thuận theo bắt đầu cởi quần áo. Người chung quanh con mắt đều là trừng lớn, nữ nhân này thật là to gan, vốn là bọn họ còn hoài nghi thái tử, nhưng thấy cảnh này, nghĩ cũng biết là nữ nhân này nói dối, thái tử sẽ coi trọng một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy sao? Trước mặt mọi người lại cởi quần áo, lại nói, một nữ nhân ở trước mặt mọi người cởi quần áo, còn có lời gì có thể tin? Vừa nhìn liền không phải người đứng đắn gì, nói không chắc chính là nghĩ ỷ vào thái tử muốn hưởng phúc đây. Lãnh Mộ Hàn cũng có chút giật mình, bất quá nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Linh Thứ, quả nhiên thấy nàng đáp chuyên chú nhìn chằm chằm Nguyệt Dung, trong lòng không khỏi bật cười, cũng có cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nữ nhân của hắn đang tức giận Nga, bằng không chút chuyện nhỏ này nàng kiên quyết sẽ không tự mình ra tay, bất quá thủ đoạn của nàng còn thật là có chút. Lãnh Mộ Hàn sờ sờ mũi, bất quá, hắn thích đặc biệt là vì nàng như vậy, hắn càng yêu thích.